Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn xong Nổ Xuyên đứng lên. Tất Nguyệt hỏi, người trả về trường học à? Dụ Nghi Chi lắc đầu, Dụ Văn Thái khẳng định sớm liền về nhà. Tất Nguyệt, kia ngươi, Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái, cha ngươi không biết đánh ngươi đi, lo lắng ta, lo lắng ngươi con quỷ, vậy ta đón xe trở về. Dụ Nghi Chi trong điện thoại di động không có tiền, nhưng có rất nhiều chuyến đặc biệt khoán. Nàng cõng cặp sách lúc đứng lên lung lay một chút, chân trái co rụt lại. Tất Nguyệt lúc này mới ý thức được, chân người thế nào rồi? Không thế nào, chớ học tiểu thuyết tình cảm nữ chủ lải nhải bên trong tám sách. Tất Nguyệt cau mày kéo nàng một chút, ngắt, Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Trước đó còn không có như thế đâu, ngồi như thế một hồi đoán chừng ứ sưng đều phát ra ngoài, càng ngày càng đau. Tất Nguyệt dắt nàng ngồi xuống. Ngồi xổm ở nàng bên chân kéo lên nàng đồng phục ống quần. Dụ Nghi Chi rụt một chút, lại bị Tất Nguyệt kẹp lấy. Để lão tử nhìn xem, Dụ Nghi Chi cúi đầu, Tất Nguyệt cúi đầu, đỏ rực phát hở ra hình một vòng tròn xoáy, trắng nõn tịnh hình dạng đáng yêu. Tất Nguyệt đứng lên bực bội nóng nảy xách một tiếng, ngồi chỗ này chờ ta, nàng xoay người rời đi. Dụ Nghi Chi, huy, Tất Nguyệt dùng bóng lưng nói, dám chạy ngươi liền CS3T chắc. Chỉ chốc lát sau nàng trở lại, trong tay mang theo một cái túi, đi trở về Dụ Nghi Chi bên chân ngồi xuống, từ bên trong xuất ra một cái hộp thuốc, lại từ hộp thuốc bên trong xuất ra một đỏ một trắng hai bình phun xương, càng buồn bực hơn sách một tiếng. Ta ca trong sách hướng dẫn thế nào nhiều như vậy chữ? Trước phun bạch bình vẫn là hồng bình a? Dụ Nghi Chi đưa tay từ trong tay nàng tiếp qua sách hướng dẫn, hai người ngón tay nhẹ nhàng sát qua. Trước phun hồng bình. Tất Nguyệt đem Dụ Nghi Chi ống quần cùng bít tất kéo tới càng mở rồi điểm, lắc lấy trong tay bình thuốc. Khả năng có chút mát mẻ, từ một trận mãnh phun, Dụ Nghi Chi lại rụt đặt chân. Tất Nguyệt giật ra Dụ Nghi Chi cặp sách đem hai bình phun xương ném vào. Gọi xe, ân, người không phải đều đánh chuyến đặc biệt à, để ngươi dùng di động gọi xe. Nha, Dụ Nghi Chi cúi đầu kêu xe, phát hiện Tất Nguyệt ở trước mặt nàng ngồi xuống. Đi lên. Ngươi làm cái gì, liền đem ngươi bối đến ven đường, không thì ngươi phải đi rất lâu. Không cần, Dụ Nghi Chi có chút chân thật nóng mặt, thính tai lộ ra một điểm bánh tráng. Tất Nguyệt trong thanh âm tất cả đều là không kiên nhẫn. Ngươi người này đã quá phiền toái, vì lời vô ích gì còn như thế nhiều. Dụ Nghi Chi do dự một chút, nghiêng người, úp sấp Tất Nguyệt TA3N lưng. Ta nặng sao, nàng gầy. Nhưng nàng cùng Tất Nguyệt hai người đều thật cao, thể trọng cũng không tính là nhẹ. Tất Nguyệt siết chặt lấy, giữ lấy nàng chân đứng lên. A, xem thường lão tử đúng hay không? Vẫn không quên đưa tay đem Dụ Nghi Chi cặp sách mò lên đến, treo ở trước ưng. Ực mình, hai người dưới ánh đèn đường chậm rãi đi tới, ánh đèn vàng ấm như trời chiều. Dụ Nghi Chi liếc mắt nhìn dưới chân, hai người cái bóng giống như hòa làm một thể. Tất Nguyệt, ân. Đến đại di mụ muốn bao nhiêu uống nước nóng, rông dài, ngươi là lão thái bà sao? Sau lưng Dụ Nghi Chi trầm mặc, Tất Nguyệt nghĩ, lẽ nào như vậy đối thiên kim đại tiểu thư đến nói đều quá nặng sao? Nhưng một giây sau, một đoàn lông xù mềm mại nhích lại gần. Dụ Nghi Chi hai tay vòng lấy cổ nàng, đầu mềm mềm dán ở sau ót nàng muỗng thường. Tất Nguyệt, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nổ Xuyên rất khó khăn ăn. Nhưng cũng ân, ăn thật ngon. Ta trước kia cho tới bây giờ không ăn qua, cảm ơn. Tất Nguyệt cõng nàng trầm mặc đi hai bước, rông dài, cầm miệng lại, đi đến Dụ Nghi Chi nói xe sẽ lái tới vị trí lúc, nơi đó đúng lúc đứng thẳng một ngọn đèn đường, Tất Nguyệt đem Dụ Nghi Chi buông ra, cổ đều đỏ. Dụ Nghi Chi dựa ở cột đèn đứng, cúi đầu, đỉnh đầu nàng có rất nhỏ phi trùng vòng quanh bay một hồi, lại đi xa. Thiếu nữ lông mi thật dài ở trắng nõn TA3N mặt ném ra bóng tối, lông xù, ẩn giấu yên tĩnh, cũng ẩn giấu cái gì khác. Tất Nguyệt đá bay bên chân một hòn đá nhỏ, lão tử đi rồi, nàng không có cách nào bồi Dụ Nghi Chi đợi đến xe tới, hai tay cắm ở quần jean trong túi, có thể cảm giác phía sau Dụ Nghi Chi B4N tới ánh mắt, cho nên vừa mới bắt đầu nàng vẫn là rất khốc đi tới, cho đến rẽ ngoặt đi đến ánh mắt kia không thấy được địa phương. Nàng vung hai tay thật nhanh chạy lên. Chạy qua bởi vì gần đây không có trời mưa mà dính bụi bụi hoa. Chạy qua đóng cửa hiệu giặt cùng không đóng cửa tiệm trái cây. chạy qua một chén hai ngọn ba chén đèn đường. Nàng ở cuối thu trong đêm miệng lớn thở đê, ốc, rót vào trong miệng phong là ấm áp mùi vị. Nàng cũng không biết bàn TH4N đang chạy cái gì, mãi cho đến chạy hết nổi rồi. Tựa ở ven đường một cây cột đèn thượng thở phì phò, đỉnh đầu nong nóng, ngẩng đầu, đường này đèn đại khái vừa đổi qua bóng đèn, sáng không tưởng nổi, B4N thẳng đến lấy đỉnh đầu của nàng. Nhưng Tất Nguyệt cảm thấy không phải là bởi vì cái này. Nàng đưa tay sờ sờ nóng lên mảnh đất kia phương, mẹ nó vừa rồi dụ Nghi Chi giữa lúc tới, hảo mẹ hắn mềm a. Tất Nguyệt về đến nhà, báo trước Cố Tất Hồng Ngọc ăn rồi ngủ trước mấy loại thuốc, mới trở lại phòng mình cởi ra bên hông đồng phục. Nàng mạnh mẽ hạ tiến tới, mẹ nó, dơ bẩn, đồng phục màu trắng vải vóc khối đó, bị quần nàng bẩn rơi địa phương cả, nhuộm nhàn nhạt vết bẩn. Tất Nguyệt phiền não, xách, một tiếng, bưng cái chậu tử đem một khối lão xà phòng ném vào bên trong, dắt lấy đồng phục đi vào tầng lầu này dùng chung rửa mặt phòng. Nàng cho bàn TH4N đốt điếu thuốc, một bên mở vòi nước không ngừng XA nắn dơ bẩn khối đó, khói bụi nhanh rơi vào trong chậu thời điểm, nàng dùng ướt nhẹp tay lấy xuống run lẩy bẩy. Dụ Nghi Chi người này, thật là rất mẹ nhà hắn phiền phức. Nơi này vì tiết kiệm điện dùng công suất thấp nhất bóng đèn, vàng óng giống chạy tức giận bia, ngược lại không có có ngoài cửa sổ ánh trăng sáng. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc xoa xoa đồng phục, liếc mắt ngoài cửa sổ. Như vậy sạch sẽ mặt trăng, liền nên vĩnh viễn sạch sẽ. Dù là làm bẩn trăng sáng người là bản TH4N nàng, cũng không được. Dụ Nghi Chi khi về nhà, rất hy vọng nhìn thấy ngôi biệt thự kia bên trong đã một mảnh đen. TA3N thực tế nàng khi về nhà, thật đúng là liền thấy một mảnh đen. TA3N mặt nàng biểu tình ngưng trọng, nhưng cũng không có bởi vậy trở nên nhẹ nhõm lên. Là một không tin cổ tích người, nàng từ nhỏ đã biết. Đưa một sự kiện tốt không giống thật thời điểm, nó thường thường liền không phải thật. Nàng cõng cặp sách tận lực thả nhẹ bước chân, lặng yên không tiếng động lên lầu. Một đường cũng không có Dụ Văn Thái, Nhậm Mạn Thu hoặc Dụ Ngạn Trạch đột nhiên xuất hiện cả nàng. Gần, gần, nàng phòng ngủ càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nàng không tiếng động vặn ra chốt cửa, nghe tới cánh cửa truyền đến vô cùng nhẹ nhàng. Kẹt kẹt, một tiếng. Nàng tâm cuồng dạo dực, nếu như nàng không phải từ tiểu dưỡng thành như thế trong trẻo lạnh lùng tính cách, nàng liền muốn kêu thét lên. Nàng nuốt nước miếng một cái, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Dụ Văn Thái an vị ở nàng TA3N giường, kéo sáng nàng mép giường một chén đèn ngủ nhỏ, cái này lại làm cho mặt hắn đại bộ phận lâm vào càng sâu nặng hơn trong bóng tối. Nghi Chi, ngươi chừng nào thì học được không tiếp điện thoại ta? Tất Nguyệt sáng ngày thứ hai tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi xem phơi trong hành lang món kia đồng phục. Mẹ nó, tối hôm qua dưới ánh đèn lờ mờ còn tưởng rằng triệt để rửa sạch, không nghĩ tới sáng sớm ánh nắng vừa chiếu, vẫn không còn Dụ Nghi Chi cấp cho nàng lúc trắng noãn. Nàng nóng nảy xé ra còn chưa khô đồng phục, chạy đến tiệm giặt quần áo hướng TA3N bàn quăng ra. Có thể rửa sạch sẽ a? Lão bản chậm rãi cầm lấy đến xem hai mắt, tận lực. Tận lực con quỷ a, nhất định phải rửa sạch sẽ. Tất Nguyệt giống lên câu, bao nhiêu tiền, 50, ngươi làm sao không đi đoạt đâu, ngươi đây là quần áo trắng thượng nhuốm máu dấu vết, không dễ giặt nha. Lúc này có người ở ven đường thổi hai tiếng huýt sáo. Tất lão bản, làm gì vậy ngươi? Tất Nguyệt ngoái nhìn, Lượng Ca Mẫn Ca, các ngươi còn có dậy sớm như vậy thời điểm. Lượng Ca lắc lắc trong tay bánh quẩy, cái gì a? Chúng ta vừa giúp tiền phu nhân bên kia thiện xong, còn chưa ngủ đâu tốt sao? Lão bản thanh âm đều run, người người đừng đem bọn hắn chiêu tới, ta cho người miễn phí được hay không? Lúc này Mẫn Ca hỏi, tất lão bản người vừa rồi gầm cái gì đâu? Lão bản có phải là không lên nói? Tất Nguyệt cười quyến rũ hả? Hi, không có chuyện, ta giọng lớn đi, cùng lão bản trò chuyện nhàn thiên đâu, các ngươi nhanh đi về ngủ đi. Hai người cưỡi xe gắn máy nổ vang lấy rời đi. Lão bản nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, người y phục này. Tất Nguyệt xoay người rời đi, đem một tấm 50 cùng một tấm 10 khối ném tới TA3N bàn. Nhất định phải cho ta rửa sạch sẽ a, rất sạch sẽ loại kia sạch sẽ. Nàng lần trước đua xe thắng tiền liền thế này xài hết rồi, gần nhất nhất định phải lại nhiều tu điểm xe gắn máy. Đường Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đi vào phòng học lúc, đại đầu tranh thủ thời gian vây quanh. Tất lão bản, tối hôm qua không có sao chứ? Tất Nguyệt, có thể có chuyện gì à? A Huy muốn khiêu chiến tiền phu nhân còn non một chút. Ngươi bị thương, ta liền nói ta đi chung với ngươi. Thiết cái này cũng có thể gọi bị thương. Ngươi gần nhất cùng A Huy đi có chút gần, chớ đi chọc phiền phức, dù sao sự tình đều giải quyết. Đại đầu gật gật đầu. À đúng rồi, tối hôm qua Trang Bức Phạm không cho ngươi gây phiền toái à? À, nàng thần bên trong thần kinh xông vào phòng học hỏi ta ngươi đi đâu. Tần Trùng cùng Chu Viên cầm viên giấy đập nàng cũng không đem nàng đập đi. Ta còn tưởng rằng nàng muốn đi ra ngoài trường tìm ngươi, bất quá nàng hẳn không tìm tới ngươi đi. Tất Nguyệt hướng Tần Trùng cùng Chu Viên bên kia liếc mắt, hai người kia ngồi gần nhất, liền cách một loạt. Hai người kia cười đùa tí tưởng, Tất lão bản, chúng ta giúp ngươi giáo huấn Trang Bức Phạm có phải là rất sàng. Tất Nguyệt đi qua, các ngươi cầm viên giấy đập nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, Tần Trùng chính xác không được, ta thế nhưng là nện vào khóe mắt nàng, lợi hại. Tất Nguyệt cười một tiếng, dùng cái gì giấy, Chu Viên vung lấy một cái sách bài tập, tùy tiện kéo xuống giấy rồi. Tất Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Viên đưa qua, Tất Nguyệt. Xoạt, xé tấm kế tiếp giấy vo thành một đoàn, hung hăng nện ở Chu Viên khóe mắt, tấm thứ hai nện ở Tần Trùng khóe mắt. Nàng toàn TH4N khí chàng đều lạnh xuống. Đáy mắt tràn đầy lệ khí. Về sau lại đối nàng động thủ, các ngươi nhất định phải CS3T. Hai người đều bối rối. Làm gì nha Tất lão bản, chúng ta không phải giúp ngươi giáo huấn Trang Bức Phạm à? Làm cái gì à? Hẳn là ngươi cùng với nàng đơn độc học bù còn bổ ra cảm tình tới rồi à? Che chở nàng. Đánh rắm, trong mắt nàng lệ khí để hai cái đại nam sinh đều sợ. Ta muốn giáo huấn người nào, ta sẽ tự mình tới. Bất kỳ người nào khác, đừng nghĩ đụng nàng. Đại đầu tranh thủ thời gian cười đùa tới. Tất lão bản con mồi đi. Đương nhiên chỉ có thể Tất lão bản tự mình động thủ. Chúng ta những người khác cũng đừng nhúng vào. Hắn lôi kéo Tất Nguyệt đi ra. Tất Nguyệt ở TA3N đầu của hắn gõ một cái bạo lật. Để ngươi lắm miệng nói cho nàng ta ở đâu. Đại đầu ủy khuất che lấy đầu. Ta cũng không nghĩ nói a. Nhưng người nữ kia thật hung a. Quả thực giống như ngươi hung tốt sao? Cách chương.